Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1436, võ quán phát sóng trực tiếp. Một tàng, ca, không sao chứ, Dương Tranh giống như là như U Linh, xuất hiện ở Dương Tiểu Muội bên người, đem Dương Tiểu Muội dọa nhảy dựng. Không có việc gì, đi đi. Đi dạo đêm thị, võ gặp cũng hẳn là lần thứ nhất tới Sơn Thành, vừa vặn tới lãnh hội thoáng cái Sơn Thành phong thổ. Dương Tranh gật đầu, nhìn võ gặp một cái, là, chủ nhân, võ thấy, cung kính đáp lại, một màn này, bị một bên đi ngang qua mấy người trẻ tuổi nhìn thấy. Đều bị kinh ngạc một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn mấy lần Dương Tranh ba người. Đặc biệt là nhìn thấy võ gặp là đại mỹ nữ lúc nguyên một đám ở trong lòng thẳng hô ta tào. Như vậy xinh đẹp mỹ nữ, thế mà kêu cái tên kia chủ nhân. Cái này mẹ nó, cái này đều cái gì niên đại. Như vậy xinh đẹp mỹ nữ, còn gọi cái kia không ra sao ra hỏa làm chủ nhân. Không dám tin a. Dương Tranh ba người chui vào trong đám người, lưu lại mấy người trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau. Tốt xinh đẹp mỹ nữ, xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá các ngươi nghe thấy được không đó, mỹ nữ kia thế mà kịp cái kia xấu nam chủ nhân. Cái này mẹ nó thật là cải trắng để cho heo gặm a. Ai, hơn phân nửa là người có tiền, phú nhị đại cái gì khác oán trách, cố gắng một điểm tranh thủ trở thành phú nhất đại. Như vậy, người cũng có thể tìm được dạng này đại mỹ nữ. Buổi tối 11 điểm, Dương Tranh đã trở về nhà. Võ gặp tự nhiên là cùng hắn một gian phòng. Trải qua một trận chém giết sau, võ gặp tiểu thư ngủ thật say. Dương Tranh lại không ngủ được. Hắn giơ tay lên máy, nhìn thẳng gặp một điều tin tức. Là Vạn Y Nhân phát tới tin tức. Võ quán phát sóng trực tiếp. Thứ gì? Dương Tranh quét một cái tin tức, dựa theo Vạn Y Nhân tin ngắn nội dung, download một cái phát sóng trực tiếp phần mềm, mở ra xem, trang đầu đăng tải phát sóng trực tiếp thế mà là cùng võ quán tương quan nội dung. Bắt đầu võ quán, chiêu sinh kiểm tra, Dương Tranh nhẹ giọng đọc ra tới, Everest trên gặp Dương Thắng, liền là bắt đầu võ quán đối ngoại chiêu sinh đạo sư. Chiêu này sinh qua trình, chẳng lẽ còn muốn phát sóng trực tiếp ra tới hay sao? Hiện tại, võ quán võ lâm đã khai phóng đến loại trình độ này. Bất quá quốc gia quan phương đã thừa nhận võ quán địa vị. Cũng ban bố chuyên môn đẳng cấp võ giả, còn chuyên môn liên hợp các đại võ quán. Tại Hoa Hạ cử hành giới thứ nhất thiên hạ võ đạo đệ nhất võ đạo đại hội. Vừa nghĩ như thế, cũng liền cảm thấy không có gì. Võ lâm, giang hồ, đi qua thế giới thần bí, theo lấy thiên địa nguyên khí sống lại. Đối với người bình thường tới nói, đã không còn là bí ẩn. Hoan nghênh các vị đêm khuya quan sát bắt đầu võ quán chiêu sinh kiểm tra. Đây là chúng ta kiểm tra đệ nhị quan, đem toàn trình phát sóng trực tiếp. Người chủ trì thanh âm vang lên. Dương Tranh nhìn xem màn hình điện thoại di động, cái này bắt đầu võ quán cũng là cực kỳ hiện đại hóa. Đủ loại cơ hội màn ảnh, cắt đến cực kỳ đúng chỗ, cảm giác liền giống là đang đóng phim một dạng. Tại sao phải buổi tối kiểm tra? Đệ nhị quan có gì khó? Chúng ta phổ thông người có thể hay không thông đến qua? Nghe nói bắt đầu võ quán có một vị mỹ nữ đạo sư. Nàng lúc nào tới phát sóng trực tiếp a? Ta cũng muốn luyện võ, ta là tuyệt thế thiên tài, các ngươi nhanh tới gọi ta đi. Đủ loại tin tức từ màn hình trên xẹt qua, Dương Tranh trước kia cũng nhìn qua phát sóng trực tiếp, biết những cái này xẹt qua tin tức gọi là mưa đạn. Hắn nhìn đến lắc đầu liên tục, võ quá, đem trước kia làm là môn phái bí mật khảo hạch quá trình. Hiện tại toàn bộ phát sóng trực tiếp ra tới, còn cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đây rốt cuộc là chỗ tốt nhiều một điểm, vẫn là chỗ xấu nhiều một điểm đây. Đệ nhị quan khảo hạch chính là kiểm tra, nói cho mọi người một cái tin tức tốt. Thông qua đệ nhị quan khảo hạch, học viên sẽ thành Bắc Đẩu Võ Quán đệ tử chính thức. Mà còn, một nhóm này đệ tử đem tại tông sư đạo sư dưới sự hướng dẫn, đi Thái Bình Dương bên trong cái kia tòa khủng bố Khô Lâu Đảo tiến hành thí luyện. Tông sư đạo sư đem phụ trách tất cả học viên an nguy. Không hề nghi ngờ, cái này đem là một lần cực kỳ cơ hội khó được. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, cái gì? Khô Lâu Đảo, ta tào, tòa kia bị phong bão bao phủ hòn đảo. Đã có không ít nhà thám hiểm lên đảo, thế nhưng là không phải chết liền là trọng thương. Mà còn, từ từng đợt phát sóng trực tiếp đến xem, tòa kia Khô Lâu Đảo cực kỳ kinh khủng a, vượt qua 30 mét to lớn tinh tinh, khủng bố khô lâu thằn lằn, cự hình nhện lớn, đủ loại quái thú, quả thực quá kinh khủng. Ta là không dám đi. Khủng bố, khủng bố, thật là khủng bố. Tông sư cao thủ, thật có thể đánh bại những quái thú kia sao? Tức khắc, người xem xôi trào, mưa đạn bay nhanh từ màn hình trên bay qua. Giống như là thoáng cái bạo phát, mấy giây liền bay khắp màn hình. Khô Lâu Đảo, thí luyện, Dương Tranh, nói nhỏ, trước đó, hắn tại Everest đỉnh, dùng nguyên thần quét nhìn địa cầu, vừa vặn quét nhìn qua hòn đảo kia. Khô Lâu Đảo trên, có không ít quái thú, trong đó rất nhiều đều cực kỳ hung ác, người bình thường lên đảo sợ là phải bị quái thú ăn đến liền cặn bã đều không còn. Liền là tông sư cao thủ đi, hơn phần nửa cũng không chiếm được lợi lộc gì. Bắc Đẩu Võ Quán chuẩn bị đưa tân sinh đi Khô Lâu Đảo thí luyện, chẳng lẽ sẽ không sợ xảy ra ngoài ý muốn? Một hào tuyển thủ tên là Tần Xuyên, trước mắt đánh giá là địa cấp thiên tài. Hắn thiên phú quả nhiên không thông thường. Đã thông qua khôi lỗi đồng nhân phòng, người chủ trì thanh âm lại vang lên lên, Tần Xuyên, Dương Tranh xem xét, trong màn ảnh tên kia, không phải liền là Everest Hoa Hạ leo núi đội tổ ba người một trong người gầy sao? Cái này ra hỏa, quả nhiên vẫn có điểm thiên phú. Màn ảnh trong khôi lỗi đồng nhân phòng, khiến Dương Tranh nhớ tới Thiếu Lâm thập bát đồng nhân trận. Bất quá màn ảnh trong không phải chân nhân làm thêm giờ, mà là chân chính cơ quan đồng nhân. Dương Tranh không khỏi cảm khái một tiếng. Võ lâm, giang hồ, đi qua ẩn giấu tại dưới mặt đất hết thảy, bây giờ đều phục hưng. Cái này thời kỳ, nhất định là một cái anh hùng thế hệ ra đại thời đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?